Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 125, đây là báo thù cơ hội tốt à. Thời gian, 24 tháng 6 năm 2012 11. Hoffenheim ở sân khách bị Mönchengladbach đội Bức Hòa tuôn ra một cái đại ít lưu ý. Điều này làm cho những người truyền thông như nhặt được chí bảo. Cho rằng nhìn thấy Hoffenheim dưới giữa mùa giải tan vỡ điểm báo, bọn họ đã bị nghiên cứu triệt đề. Liền mơn khâng như vậy đội bóng cũng có thể làm cho Hoffenheim vây công 8-19 phút mới ném một cái bóng. Nếu như đổi thành thực lực càng mạnh hơn đội bóng, tỉ như Hamburg, tỉ như Hertha Berlin, tỉ như Bayern Munich thì lại làm sao đây? Tan vỡ đi, Hoffenheim các ngươi sẽ chờ tan vỡ đi. Hiện tại những người truyền thông tựa hồ đã thật sự cho rằng Hoffenheim sắp xong. Xem một chút đi, không ngừng Hoffenheim mùa đông đến rồi. Liền cung chính mùa đông đều đến rồi. 15 chân sút gôn. Chỉ có một cước uy hiếp đến Mönchengladbach thủ môn. Cung chính cái tên này vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng liền như vậy mở màn. Này ca thời điểm, ở Sanke 04 trải qua cũng không vui, Asauer đột nhiên hưng phấn nhảy ra ngoài. Đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm hắn liền nói như thế. Ta đã sớm nói cung chính cái tên này cũng không phải vạn năng. Trên giữa mùa giải biểu hiện quả thực chính là kỳ tích. Cái kia căn bản là không phải hắn chân thực thực lực. Đây là mọi người đều không biết Hoffenheim cùng cung chính nguyên nhân. Hiện tại mọi người đều hiểu rõ. Hoffenheim không còn là thần bí chi sư. Bọn họ căn bản thì sẽ không thể cho đại gia mang đến bất kỳ uy hiếp. Cung chính cái tên này cũng sẽ không lại có thêm như vậy cơ hội tốt. Chỉ cần đại gia đối với hắn nhìn chăm chú phòng thủ một điểm. Cái tên này cũng chỉ có trở lại đá nghiệp dư giải đấu. Ta tin tưởng, từ ngày hôm qua cái kia chàng trận đấu bắt đầu. Cung chính này rác rưởi tiểu tử vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng liền triển khai. Nếu như tiểu tử này thật muốn đánh vỡ này ca cơn khát bàn thắng. Vậy hắn hay là đi nghiệp dư giải đấu đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Asauer gặp nhảy ra, đại gia cũng không cảm thấy được kinh ngạc. Nếu như Asauer không nhảy ra, đại gia mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Đối với Asauer, mọi người đều là nghi ngờ không thôi. Cung chính trên giữa mùa giải biểu hiện quả thực quá ghi lòng tạc dạ. Mọi người đều không quá đồng ý tin tưởng cung chính gặp có cái gì vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng. Thế nhưng cung chính cái tên này ở trước mấy cái mùa giải biểu hiện nhưng lại khiến người ta rất lo lắng, cái tên này tựa hồ thật là có như vậy cái quen thuộc. Một quãng thời gian biểu hiện tốt vô cùng, một quãng thời gian lại gặp tiến vào cơn khát bàn thắng. Vì lẽ đó, vào lúc này, Asauer nhảy ra nói cung chính, đại gia cũng không biết nên tin tưởng vẫn là không nên tin tưởng. Hiện tại rất nhiều truyền thông cũng đều ở đưa tin tuyên truyền chuyện này. Bọn họ đều cho rằng cung chính tuyệt đối sẽ không xem trên giữa mùa giải điên cuồng như vậy. Ngày hôm qua thi đấu chính là chứng minh tốt nhất. Sau đó Hoffenheim đối thủ nhưng là Leverkusen. Ở trên giữa mùa giải thời điểm, Leverkusen nhưng là đem Hoffenheim đánh thành đứa ngốc. 5-2. Cái này cũng là Hoffenheim đội trong lịch sử ở Bundesliga thua trận tối điểm số lớn. Đương nhiên rồi, cái này mùa giải mới là bọn họ đội trong lịch sử lần thứ nhất Bundesliga trải qua không phải. Leverkusen không phải là Mönchengladbach như vậy đội bóng có thể so với. Ở Hoffenheim biểu hiện điên cuồng thời điểm, bọn họ đều có thể 5-2 đại thắng Hoffenheim. Hiện tại Hoffenheim thương binh mãn danh sĩ khí hạ. Bọn họ vẫn có thể chịu đựng được Leverkusen điên cuồng công kích sao? Mọi người đều đứng ở Leverkusen bên này. Bọn họ không cho là bị Mönchengladbach dẫn trước đem 90 phút Hoffenheim có thể cho Leverkusen mang. Đến phiền toái gì? Ở cùng Leverkusen thi đấu trước. Các truyền thông vẫn ở lặp lại như vậy luận điệu Hoffenheim trạng thái muốn bắt đầu tiến vào đê mê. Kỳ, bọn họ trên một vòng đối với Mönchengladbach suýt nữa thua bóng chính là minh chứng. Hơn nữa càng chết người chính là, đội bóng tại đây dạng một loại tâm lý trạng thái nghênh đón bốn bánh ma quỷ lịch thi đấu. Đối thủ thứ nhất chính là từng ở Bayer sân đấu 5-2 đại thắng quá Hoffenheim Leverkusen. Leverkusen, danh tự này chính là Hoffenheim đau xót. Hoffenheim tâm lý khẳng định gặp có bóng tối. Ở tại bọn hắn thuận buồm xuôi gió thời điểm, đều có thể bị Leverkusen 5-2 đại thắng. Như vậy hiện tại đang đứng ở đê mê Hoffenheim lại sẽ như thế nào đây? Kicker đưa ra bọn họ nghi vấn. Cuộc tranh tài này Hoffenheim nhất định sẽ điểm số lớn bị thua. Cùng chính tên kia cũng tuyệt đối sẽ không có ghi bàn. Mọi người đều xem thật kỹ đi. Hoffenheim vận may đã đến cùng. Asauer nhảy ra nói rằng, Hoffenheim ở sân nhà duy trì bất bại. 9 thắng 1 bình thành tích rất đáng gờm. Ta cảm thấy cuộc tranh tài này Hoffenheim trái lại phần thắng khá lớn. Bởi vì bọn họ bức thiết hy vọng trong trận đấu đánh bại Leverkusen. Vì là trên giữa mùa giải báo thù. Ở thi đấu động lực tới nói, Hoffenheim không có nửa điểm vấn đề. Báo bài nào đó phóng viên ở chính mình chuyên mục bên. Trong viết như vậy, xem ra cũng không phải tất cả mọi người người cũng không coi trọng Hoffenheim. Kỳ thực ở fan bóng đá bên trong vẫn có nhiều vô cùng người xem trọng Hoffenheim. Tuy rằng Hoffenheim tình hình cũng không lý tưởng. Thế nhưng, bọn họ ở trên giữa mùa giải bên trong biểu hiện quả thực quá làm người ghi lòng tạc dạ. Bọn họ tin chắc Hoffenheim có thể tiếp tục thắng lợi xuống. Cũng có rất nhiều cổ động viên ở vào quan trong lưới. Bởi vì ở Bundesliga nhiều năm như vậy lịch sử bên trong. Cũng có nhiều vô cùng đội bóng ở trên giữa mùa giải biểu hiện phi thường không thể làm gì khác hơn. Là, mà xuống giữa mùa giải biểu hiện xem cước chó như thế đội bóng. Hơn nữa, vào lúc này, Hoffenheim lại thương binh mãn doanh. Băng ghế chiều sâu không đủ. Có người không coi trọng bọn họ cái kia là phi thường chi bình thường. Tuy rằng ở sân khách bị Mönchengladbach bức hòa sau khi Ralf Rangnick đang đối mặt phóng viên thời điểm nói có thể ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số. Hắn rất cao hứng. Thế nhưng trở lại Sinsheim sau khi Ralf Rangnick lại đang thứ hai bắt đầu rồi một ngày ba luyện. Này xem như là đối với Hoffenheim các cầu thủ trừng phạt. Đồng thời, Ralf Rangnick còn thêm phạt cung chính. Để cái tên này ở sau khi huấn luyện kết thúc tăng cường huấn luyện sút gôn. Ở trên cuộc tranh tài bên trong, cung chính cái tên này biểu hiện thật sự có thể xưng tụng là cước chó. Mười mấy chân sút gôn. Vẻn vẹn một cước sút gôn khiến cho đối phương thủ môn làm ra cứu thua. Chuyện này quả thật không phải một cái tiền đạo cước pháp. Coi như là một tên hậu vệ. Hiệu suất này đều so với cung chính muốn cao hơn không ít. Đối với tăng cường huấn luyện sút gôn, cung chính đúng là không có cái gì lời oán hận. Trên cuộc tranh tài biểu hiện của hắn xác thực quá rác rưởi. Bọn họ cũng hy vọng thông qua tăng cường huấn luyện đến thay đổi tình trạng của chính mình. Vào lúc này, cái kia chết tiệt Asauer lại đứng ra, điên cuồng công kích cung chính. Nói cái gì cung chính cái tên này vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng đã đến. Điều này làm cho cung chính phi thường khó chịu. Hắn hận không thể xông lên xé nát cái tên này miệng thúi. Hừ, rác rưởi, ngươi liền chờ xem, ca sẽ làm ngươi á khẩu không trả lời được. Thân bại danh liệt, cung chính hung tợn nghĩ đến. Song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, đối với Hoffenheim sân nhà nghênh chiến Leverkusen thi đấu. Có phi thường nhiều vô cùng người đang chăm chú cuộc tranh tài này. Rất nhiều nước Đức giới bóng đá huyền thoại đều đứng xuất phát biểu cái nhìn của chính mình. Cũng có nhiều vô cùng bóng đá danh nhân ra vào các đài truyền hình lớn bóng đá tiết mục. Bình luận này sắp mang đến một trận đại chiến. Bóng đá hoàng đế Beckenbauer liền nói. Hoffenheim tuy rằng ở trên giữa mùa giải biểu hiện phi thường xuất sắc. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn gặp phải phiền toái. Cầu thủ đại diện tích thương bệnh. Băng ghế chiều sâu không đủ. Những thứ này đều là ngăn cản bọn họ đi được càng xa hơn chí mạng cản trở. Hơn nữa từ trên vòng bọn họ cùng Mönchengladbach thi đấu đến xem. Hoffenheim cũng không phải hoàn mỹ. Bọn họ đang đối mặt hàng phòng ngự dày đặc thời điểm vẫn cứ biện pháp không nhiều. Còn có cung chính ở xem chết hoặc là biểu hiện không tốt tình huống. Hoffenheim đội rõ ràng thiếu hụt một cái đạt được điểm. Như vậy đội bóng ta nghĩ bọn họ là sẽ không tiếp tục trên giữa mùa giải điên cuồng như vậy biểu hiện. Bọn họ tuy rằng thắng được tôn trọng, thế nhưng bọn họ muốn xem thu được Bundesliga quán quân. Bọn họ hiện tại còn nộn điểm. Có điều, bọn họ nếu có thể bảo đảm đội hình hoàn chỉnh ở rèn luyện mấy cái mùa giải, hay là vào lúc ấy, hắn sẽ là Bundesliga quán quân mạnh mẽ tranh cướp người. Beckenbauer nói chuyện cũng không có phủ định Hoffenheim thực lực và tiềm lực. Bọn họ chỉ nói là hiện tại Hoffenheim bất kể là đội bóng còn cầu thủ đều còn quá tuổi trẻ, càng không có Bundesliga kinh nghiệm. Chỗ không đủ có rất nhiều. Những yếu tố này đều hạn chế bọn họ, để bọn họ sẽ không tại đây cái mùa giải thắng lợi. Thế nhưng sau đó, nói không chừng Hoffenheim gặp có thắng lợi cơ hội. Beckenbauer mảnh này luận thuật nhìn như rất công bằng, kỳ thực cũng là đang bí ẩn địa đà kích Hoffenheim tự tin cùng đấu trí. Hắn chỉ nhìn thấy Hoffenheim thế yếu, mà không nhìn thấy Hoffenheim ưu thế. Hắn đem Hoffenheim thế yếu vô hạn mở rộng, mà đem Hoffenheim ưu thế không nhìn. Tuy rằng giả mù sa mưa địa nói xem trọng Hoffenheim tương lai, thế nhưng cái kia đều là mượn cớ chi từ mà. Càng chủ yếu chính là câu nào ở duy trì đội hình hoàn chỉnh tình huống. Này kỳ thực là Beckenbauer nói mát. Bọn họ cũng không tin Hoffenheim như vậy thăng hạng có thể lưu lại những này biểu hiện phi thường chói mắt tuổi trẻ ngôi sao mới. Mọi người đều cho rằng nếu như Hoffenheim tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc, nếu như không thu hoạch được gì, như vậy bọn họ tất sắp trở thành cầu thủ của Bundesliga siêu thị. Vô số cầu thủ đều gặp chọn rời đi Hoffenheim, mà không phải tiếp tục ở lại. Vì lẽ đó, Beckenbauer nói tới tương lai sự việc Bundesliga quán quân mạnh mẽ tranh cướp người ở trong lòng của hắn căn bản là không tồn tại. Một ít fan bóng đá hay là nghe không ra Beckenbauer trong lời nói hàm nghĩa. Thế nhưng Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick có thể là phi thường rõ ràng. Ở đối mặt với đối phương thuyết pháp như vậy thời điểm, Ralf Rangnick cũng không có cái gì phản ứng quá kích động. Vẻn vẹn là cười nhạt mà thôi. Schalke 04 đội thể dục chủ quản Assauer đương nhiên sẽ không vào lúc này trầm mặc. Hắn cũng lập tức nhảy ra nói rằng, Hoffenheim vận may đã dùng hết, mà cung chính cái tên này nhân phẩm cũng ở trên giữa mùa giải dùng hết. Hiện tại Hoffenheim không còn gì cả, có chính là làm hết sức điểm số lớn thua bóng. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Hoffenheim đem đối mặt trên giữa mùa giải tàn sát bọn họ Leverkusen. Hắn tin chắc, mùa giải này Leverkusen sẽ tiếp tục tàn sát Hoffenheim, đem Hoffenheim mạnh mẽ dẫm như thung lũng. Đương nhiên, cung chính cái tên này cũng không thể ở ghi bàn. Hay là cái tên này mùa giải này Bundesliga số bàn thắng sẽ dừng lại ở 23 cái mặt trên. Ở lúc trước, thời điểm, làm bản cuộc tranh tài một cái khác nhân vật chính, Leverkusen rất nhiều người cũng đứng ra nói chuyện. Leverkusen đội trưởng Rob ở lúc trước nói như thế. Hoffenheim ở trên giữa mùa giải biểu hiện phi thường điên cuồng. Đến hiện tại đều vì là biểu hiện của bọn họ cảm thấy kinh dị. Có điều, vào lúc đó, vẫn có thể rất lớn điểm số chiến thắng đối thủ. Ta tin chắc cuộc tranh tài này thắng lợi sẽ thuộc về. Tuy rằng bọn họ có biến thái cung chính. Lauri Fer là cung chính đội tuyển quốc gia đội hữu. Giữa hai người này quan hệ không tệ. Hai người đồng thời tham gia 08 năm Euro. Hai người cũng lẫn nhau quen thuộc. Cung chính là một cái rất đối thủ khó dây dưa. Thực lực của bọn họ rất mạnh. Hắn ghi bàn để hết thảy hậu vệ sợ hãi. Thế nhưng, ngày hôm nay sẽ không để cho hắn thực hiện được. Rob ở than thở cung chính thời điểm. Hắn nói như thế, ngày 13 tháng 2, Bundesliga vòng thứ 20 trước tiên ở Hoffenheim sân nhà Lyon bên trong thẻ sân bóng mở màn. Hoffenheim đem ở đây nghênh chiến trên giữa mùa giải nhục nhã quá bọn họ Leverkusen. Đây là báo thù rửa hận thời điểm. Một tên Hoffenheim cổ động viên cầm trong tay mới nhất một kỳ Since 2 báo thể thao từ lần đầu đài truyền hình màn ảnh trước đi qua. TV tiếp sóng thì lại cho phần này báo chí tiêu đề một cái đặc tả. Phóng viên cái gì cũng chưa nói. Này một cái màn ảnh đã bàn giao ra Hoffenheim các cổ động viên tiếng lòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.